Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1332, khuyên hàng. Sáng sớm, ánh mặt trời từ phía đông từng tầng vẩy xuống, cho thế giới từng tầng mạ sắc. Trong thung lũng chim vào giờ khắc này tiếng kêu lộ vẻ được đặc biệt linh hoạt kỳ ảo. Tựa như đang dùng ngâm sướng nghênh đón Thánh Huy. Cả người thiết giáp Hạ Hầu Trác bước đi về phía đồi bên kia. Ánh mặt trời ở áo giáp trên để lại Thánh Huy chúc phúc. Cái này để cho hắn nhìn như liền liền lộ vẻ được phá lệ cao lớn. Vậy lộ vẻ được phá lệ có khí thế. Đi bộ thời điểm, áo giáp miếng lá tiếng ma sát. Giày lính mới qua cắt đá đường phát ra thanh âm. Chế trụ chim chóc ngâm sướng. Hắn đi tới sườn núi cao hạ dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Cao lão tướng quân có đây. Hạ Hầu Trác lớn tiếng kêu một câu. Cao Quảng Hiệu từ đá lớn phía sau bước đi ra. Hướng Hạ Hầu Trác đáp lại một câu. Vị này tướng quân có thể lại là tới khuyên xuống. Hạ Hầu Trác trả lời. Không phải. Và lão tướng quân nói mấy câu sau đó. Liền muốn tấn công. Cao Quảng Hiệu nói. Vậy ngươi mời nói đi. Hạ Hầu Trác nói. Chủ công nhà ta lại cầu hiền chi tâm, cũng không muốn tạo nhiều giết hại, cho nên mới sẽ liên tục mấy ngày mời Cao lão tướng quân cân nhắc một chút núi chuyện. Nếu Cao lão tướng quân kiên trì, chủ công nhà ta vậy tôn kính lão tướng quân tâm trí. Cho nên, hắn dừng lại một chút liền sau một chút lớn tiếng nói. Cho nên sắp tấn công núi, nhưng chủ công nhà ta yêu quý binh lính thủ hạ, không muốn hơn có thương vong. Cho nên chuẩn bị đốt núi. Ta tới, là cho biết Cao lão tướng quân một tiếng. Nhưng ngươi đau lòng dưới quyền bộ tướng binh lính. Đốt núi trước, có thể cho phép thủ hạ ngươi dưới người núi. Chủ công nhà ta sẽ không làm khó bọn họ. Cao Quảng Hiệu nghe được câu này. Trong lòng chợt căng thẳng. Lấy nhiều như vậy binh lực vây trận khe núi. Đánh vẫn là hắn cái này mấy ngàn người tàn binh bại tướng. Lại muốn đốt núi. Hắn nơi nào biết, đánh Tú Sơn thời điểm Lý Sất ban đầu liền dự định đốt núi tới. Chỉ là Diêu Chi Viễn có xa lự, đem Tú Sơn lên cỏ hoang trước thời hạn cũng đốt, cho nên mới sẽ có về sau chuyện. Lúc này Cao Quảng Hiệu bọn họ chỗ ở trên núi nhưng mà cỏ hoang mọc tùm. Ở thời tiết này, một cây đuốc đốt lên tới, lửa sẽ theo đồi một mực đi lên đốt, cho nên nghe Hạ Hầu Trác nói sau khi nói xong. Cao Quảng Hiệu sắc mặt đã khó khăn nhìn một chút tới. Lão tướng quân, xin lo lắng nhiều một tí. Giữa trưa 10 phần, bỏ mặc trên núi xuống bao nhiêu người. Đến lúc đó liền sẽ phóng hỏa. Sau khi nói xong, Hạ Hầu Trác chuyển rất trở lại trong quân. Đi tới Lý Sất bên người. Hạ Hầu Trác nhẹ khẽ thở dài. Cũng không biết lời nói này. Có thể hay không cầm vậy lão tướng quân bị buộc xuống. Lý Sất khẽ lắc đầu, sợ là có chút khó khăn. Hạ Hầu Trác nói, muốn nhận phục như vậy một người, quả thật thật khó, nhưng nếu là thật có thể cầm hắn bắt lại, kế tiếp đường liền sẽ tạm biệt rất nhiều. Đứng ở bên cạnh Phương Biệt Hận nói, nếu không ta lại đi thử một chút. Lý Sất hỏi hắn, ngươi cùng Cao Quảng Hiệu nhưng có giao tình. Phương Biệt Hận lắc đầu nói, cũng không đồng thời xuất hiện. Cũng không có gặp qua hắn. Bất quá lấy thân phận ta đi khuyên mấy câu. Có lẽ hữu dụng. Lý Sất nói. Không cần. Ngươi đi khuyên. Biết thân phận ngươi. Hắn có thể sau đó làm đối ngươi động thủ. Phương Biệt Hận vậy không lại nói gì nhiều. Bởi vì hắn cũng biết mình cái màn này doanh thân phận. Không có nhiều làm cho người thích. Thục Châu trong quân. Nào có một người sẽ thích mặc doanh người. Hắn đi lên khuyên. Cao Quảng Hiệu thật có thể sẽ loạn tiễn buông xuống. Lý Sất nói, nếu đã cho hắn kỳ hạn, lại không thể lại còn buông thả, như lại ba lần kéo dài. Chúng ta trong quân cũng sẽ có chút thanh âm. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Vậy ta liền chuẩn bị một tí. Lý Sất nói, để cho Cao Chân đi chuẩn bị. Lý Sất để cho Hạ Hầu Trác đi cho ra kỳ hạn chót. Nhưng mà Lý Sất cũng không thể thật đốt núi. Nơi này địa hình và Tú Sơn không giống nhau. Tú Sơn rất nhỏ, vẫn là một tòa cô sơn. Đốt cũng chỉ đốt, có thể nơi này dãy núi liên miên. Một cây đuốc điểm, liền có thể núi lửa ngang dọc, đốt đi ra ngoài ngàn dặm cũng không nhất định. Hạ Hầu Trác đi lên nói những lời đó, cũng chỉ là hù dọa một chút Thục Châu quân mà thôi. Ngay vào lúc này, chợt thấy trên sườn núi có một ít Thục Châu quân sĩ binh quơ vải trắng xuống. Hiển nhiên Hạ Hầu Trác vậy đốt núi mà nói, thật đưa đến tác dụng. Những binh lính này yên lặng đi xuống, cũng không có ai để cho bọn họ làm gì. Bọn họ liền tự phát qua một bên ngồi chồm hổm xuống chờ. Lục tục, vẫn luôn có binh lính đi xuống. Hiển nhiên là Cao Quảng Hiệu hạ lệnh, không muốn và hắn lưu lại tử thủ ngươi. Tất cả đều để xuống. Ninh quân người ở bên này kiểm kê số người. Đến khi gần đang buổi trưa, từ trên núi xuống lại 7.000 người chừng. Hỏi cái này chút xuống núi binh lính. Bọn họ nói, chỉ có mấy trăm người lưu ở trên núi, nguyện ý cùng Cao Quảng Hiệu tử thủ nơi đây. Lưu tới đây mấy trăm người, tất cả đều là Cao Quảng Hiệu thân binh. Còn có Cao Quảng Hiệu dưới quyền một ít bộ tướng. Đang kiểm kê số người, liền gặp Cao Quảng Hiệu từ chỗ cao xuất hiện. Hắn lớn tiếng hướng Ninh quân bên này hô kêu. Ninh Vương, lúc này chỉ còn lại lão phu cùng mấy trăm thân binh ở chỗ này. Cũng không cần muốn phóng hỏa đốt núi liền đi. Phía sau núi thì có thôn trại. Một cây đuốc thiếu đi qua, vô tội vậy bị liên lụy. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục hô. Lão phu đại biểu Thục Châu quân nhân, ở chỗ này hướng Ninh Vương tuyên chiến. Ninh Vương, tới đây chỗ cao lấy lão phu thủ cấp đi. Cao Chân sau khi nghe được câu này xoay người hướng Lý Sất. Ôm quyền, mời chủ công hạ lệnh. Ta nguyện mang 300 chó sói viên đi lên tiêu diệt tàn dư của địch. Lý Sất bỗng nhiên cười. Thấy Lý Sất nụ cười này, Hạ Hầu Trác các người liền cảm thấy trên núi kia có quyết tử lòng lão tướng quân. Có thể phải gặp phải phiền toái. Nói cho Cao lão tướng quân, nếu hắn bên người chỉ có mấy trăm người, vậy có gọi hay không vậy không có ý gì. Lý Sất xoay người hướng đội ngũ bên kia đi qua, lại nói cho hắn, ta sẽ lưu lại một chi đội ngũ chờ hắn. Muốn đánh xuống ngay đánh đi, ta phải đi tấn công Mi Thành. Hạ Hầu Trác nghe được lời này liền không nhịn được cười lên. Cao Quảng Hiệu là muốn lấy chết tỏ lòng. Có thể Lý Sất điều này hiển nhiên là không dự định thành toàn. Hạ Hầu Trác để cho người hướng trên núi kêu mấy câu. Cầm Lý Sất ý truyền đạt một tí. Sau đó hắn vậy đi. Ninh quân ở dưới chân núi giữ lại một số người trông chừng. Những người khác áp tải tù binh hướng Hổ Bích Quan bên kia trở về. Trên núi Cao Quảng Hiệu các người vốn là dạt dào kiên quyết bi phẫn. Mấy trăm người đều là đã bão định hẳn phải chết chi tâm. Nhưng lúc này thấy Ninh quân lui về, cái này lại có thể bị chết chi tâm. Vậy giải tán, tản còn không phải là rất dễ chịu. Thật ra thì Lý Sất cũng không vội tại tấn công Mi Thành. Bởi vì tiếp theo muốn đánh Mi Sơn Đại Doanh, có thể so với Hổ Bích Quan và Tú Sơn đều phải khó khăn. Mi Sơn Đại Doanh binh mã là Mi Thành môn hộ, và Mi Thành chỉ có không tới một ngày đường, có thể cùng Mi Thành quân coi giữ lẫn nhau là tiếp viện. Ở tấn công trước, Lý Sất phải cầm Mi Sơn Đại Doanh tình huống thăm dò. Phương Biệt Hận rất quen thuộc nơi đó, cầm hắn biết tình huống đều cùng Lý Sất nói một lần. Mi Sơn Đại Doanh tướng phòng thủ kêu Bùi Kinh Luân, là Bùi Kỳ Chất Tử, võ nghệ cao mạnh không nói, còn rất có đầu óc. Người này thuở thiếu thời theo Bùi Kỳ lãnh binh. Bởi vì Bùi Kỳ không có con cháu, cho nên Bùi Kinh Luân thuở nhỏ liền qua quý cho hắn là tử. Bùi Kinh Luân từ 7-8 tuổi thời điểm bắt đầu liền theo Bùi Kỳ lãnh binh. Khi đó Bùi Kỳ còn không phải là Thục Châu tiết độ sứ. Bùi Kỳ đối hắn coi như mình ra, muốn cái gì cho cái đó. Có thể Bùi Kinh Luân lại cũng không như vậy bị ngạo nghễ cưng chiều đi ra ngoài con em thế ra. Hắn thuở nhỏ liền vui đọc binh thư, thích nghe tác chiến câu chuyện. Đến mười mấy tuổi thời điểm, liền theo Bùi Lãng nhập Thục Châu. Ở nơi này, Bùi Kỳ để cho hắn tham dự luyện binh chuyện. Trước có Dương Huyền Cơ, sau có Hàn Phi Báo. Đều là từ Thục Châu ra tiến tới muốn tranh phách Trung Nguyên. Trong này binh mã không thiếu đều là Bùi Kinh Luân huấn luyện ra. Mi Sơn Đại Doanh có thể coi như là Thục Châu quân lực căn bản. hàng năm đều sẽ có nhiều binh lính từ nơi này phân phái đi ra ngoài. Ban đầu Dương Huyền Cơ vậy yêu cực kỳ Bùi Kinh Luân Tài. Và Bùi Kỳ muốn nhiều lần. Bùi Kỳ chỉ là không chịu thả ngươi. Hơn nữa Mi Sơn Đại Doanh bên kia. Thế công nguyên vẹn vững chắc. Bị Bùi Kỳ dùng mười mấy năm thời gian. Đánh tạo thành một ngọn núi pháo đài. Nơi này không những có nhiều lương thực dự trữ. Vũ khí dự trữ. Còn trang bị số lượng đông đảo vũ khí phòng ngự. Phương Biệt Hận còn nói. Ở Mi Sơn trên, cài đặt không thiếu ném đá xe, có thể bao trùm quan đạo. Nếu như Ninh Quân hành quân đến đây nói, ném đá xe có thể trên cao nhìn xuống đả kích. Toàn bộ Mi Sơn bị đánh tạo thành ruộng hình nấc thang giống vậy hình dáng. Mỗi một tầng đều có nhiều hạng nặng phòng thủ thành vũ khí. Ngọn núi này pháo đài, mới là ngăn ở Mi Thành phía trước. Khó khăn nhất gặm một khối xương cứng. Lý Sất không gấp tại tấn công. Cái này mấy ngày đều ở đây trong quân doanh và Phương Biệt Hận các người thương nghị tấn công Mi Sơn Đại Doanh chuyện. Ngược lại là còn cầm trên núi cao quảng hiệu các người quên mất. Qua 5-6 ngày sau đó Lý Sất nhớ tới. Suy đoán trên núi những người đó cũng nhanh muốn không chịu đựng được. Ngược lại cũng không phải lương thực không đủ ăn. Những hàng binh kia hạ lúc tới. Cũng cầm lương khô của mình để lại cho Cao Quảng Hiệu đám người. Cho nên bọn họ vậy mấy trăm người nhận ra chút. Ăn mấy ngàn người khẩu phần lương thực. Đủ kiên trì một trận. Nhưng mà tinh thần như vậy đau khổ. Càng để cho người khó mà chịu đựng. Từ lên núi ngày trước coi như. Đến hiện tại cũng có 10 ngày. 10 ngày. Dựa theo dự trù. Viện binh vậy phải đến mới đúng. Lý Sất đặc biệt hỏi có hay không Thục Châu quân viện binh tới đây. Người thủ hạ trả lời nói không có. Đừng nói đại đội nhân mã viện binh. Liền Thục Châu quân trinh sát cũng không dám dựa vào quá gần. Ngay tại Lý Sất muốn lại đi khuyên nhủ thời điểm. Nói là bên ngoài trại lính bên có người cầu gặp. Người tới lại là Diêu Chi Viễn. Cao Quảng Hiệu phái người đi hắn quê quán tìm hắn. Vốn cho là Diêu Chi Viễn là bị Ninh quân uy hiếp liền mới biết đầu hàng. Ai biết là Diêu Chi Viễn từ tự nguyện. Phái đi người cũng là một mặt mộng sóng một. Cũng không tốt nói gì nhiều. Diêu Chi Viễn biết mình ân sư vậy nhất định không phòng giữ được Hồ Bích Quan. Cho nên liền chạy tới xem tình huống. Hắn muốn hướng Ninh Vương cầu tha thứ. Thả hắn ân sư một con đường sống. Lý Sất gặp qua Diêu Chi Viễn sau đó. Diêu Chi Viễn từ mời đi khuyên nhủ Cao Quảng Hiệu. Trên sườn núi. Đã mười mấy ngày không có tắm rửa mặt. Liền nước trong bình đều đã có chút bốc mùi. Huống chi là bọn họ trên mình. Cao Quảng Hiệu vị này khá quan tâm mình dịch dung bề ngoài lão tướng quân. Vậy không việc gì tinh lực quan tâm những thứ này. Hàn Tái thận trọng nhìn hắn một mắt. Sau đó không nhịn được hỏi. Lão soái, viện binh. Cao Quảng Hiệu lắc đầu nói. Sẽ không có viện binh. Hàn Tái nói. Hẳn sẽ đến đi. Coi là tính thời gian. Hôm nay không đúng đã đến đây. Cao Quảng Hiệu biết mình cái này ái tướng thật ra thì không hề đần. Chỉ là không muốn tin tưởng bị vứt bỏ sự thật. Mi Sơn Đại Doanh mới là trọng yếu nhất. Cao Quảng Hiệu nói. Tiết độ sử đại nhân quả quyết sẽ không điều khiển Mi Sơn Đại Doanh binh mã tới cứu ngươi ta. Hổ Bích Quan đã thất lạc. Vô số tử thương tới cầm ta đón về. Lại có ý nghĩa gì? Hàn Tái nói. Có thể chúng ta là tiết độ sử đại nhân tử thủ cái này Hổ Bích Quan. Lời còn chưa dứt, liền bị Cao Quảng Hiệu ánh mắt ngăn cản. Hàn Tái thở dài, có thể ta nghe, Ninh quân bên kia, tuyệt đối sẽ không có đồng bào bị vứt xảy ra chuyện. Cao Quảng Hiệu ngẩn ra, hắn nhìn về phía Hàn Tái. Chẳng lẽ ngươi cũng có hàng địch chi tâm? Hàn Tái nói, nếu như chúng ta bất trung. Tiết độ sử đại nhân không cứu thì thôi. Đây không phải là rét lạnh các tướng sĩ tim sao? Cao Quảng Hiệu nói. Đơn độc chuyện, từ xưa cũng có. Vừa dứt lời, liền thấy có người. Theo đồi từng bước đi lên. Phụ trách ở vòng ngoài phòng bị những cái kia Thục Châu quân sĩ binh. Nhưng không có người nào ngăn trở hắn. Cao Quảng Hiệu đứng dậy. Thấy là Diêu Chi Viễn một khắc kia. Sắc mặt nhất thời thay đổi hắn lập tức kêu một tiếng. Cầm hắn đuổi xuống. Không muốn để cho hắn tới gặp ta. Xa xa.